Khủng bố sống lại, chương 614, sai lầm phương án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Bỏ qua một bên Vương Tiểu Minh cái kia phương án không nói, Dương Gian trước mắt có thể xử lý hộp âm nhạc nguyền rủa phương pháp kỳ thật chỉ có 3 cái. Lần nữa ngồi bên trên chiếc kia linh dị xe bí toàn thành quỷ tủ giao dịch về sau đề ra yêu cầu của mình. Ra người giấy tin tức. Trừ cái này 3 cái bên ngoài, Dương Gian cảm thấy lại trở lại Caesar khách sạn, truy tìm cái kia Hương Lan, tìm tòi hộp âm nhạc bí mật phương pháp này quá mờ mịt, mức độ nguy hiểm cao không nói, còn không biết được tốn bao nhiêu thời gian, thậm chí còn có thể để cho mình rơi vào cái địa phương quỷ quái kia đi, đến lúc đó nguyền rủa một khi bộc phát, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ này khác này. Ngoài ô một chỗ biệt thự nhóm, tại số 8 trong biệt thự, Dương Gian một thân một mình ngồi tại ghế sofa bên trên tự hỏi. Tại trước mặt của hắn còn trưng bày trước đó Hạ Thiên Hùng lúc rời đi đợi lưu lại đại lượng bồi thường khoản. Là một đống hoàng kim, cùng một chút tài sản hợp đồng. Nhưng là hiện tại Dương Gian đối với những vật này đã không có hứng thú, dù sao lúc trước hắn vì tiền cũng chỉ là muốn giải quyết một chút thân hậu sự mà thôi, hôm nay đã sớm trải qua an bài thỏa đáng, nhiều một chút tài sản cũng đã thành có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, phản chính tự mình cũng không có mạng đi dùng tiền hưởng thụ. Ba cái phương án dựa theo trình tự ta hẳn là đem quỷ tủ phương án đặt ở vị thứ nhất, ra người giấy vị thứ hai, xe buýt vị thứ ba. Dương Gian suy nghĩ một chút về sau làm ra sắp xếp của mình. Về phần xe buýt phương án vì sao đặt ở vị cuối cùng, đó là bởi vì hắn cũng cảm thấy mình một bên trên xe buýt trực tiếp chết mất khả năng rất lớn. Vương Tiểu Minh có mấy lời vẫn là có độ có thể tin. Quỷ tù phương án ổn thỏa nhất, đó là bởi vì Dương Gian biết quỷ tù giao dịch quy tắc, chỉ cần quỷ tù có thể làm được, như vậy sự tình liền ổn thỏa, đương nhiên chuyện này có hơi phiền toái. Tìm tới trong tấm ảnh người, kỳ hạn là 1 năm, Dương Gian trong tay còn nắm vuốt tấm hình này, 1 năm kỳ hạn, tìm tới trong tấm ảnh người, dư giả thời gian, nhìn qua rất đơn giản nhiệm vụ, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại cất giấu rất sâu cạm bẫy, nếu như thế giới bên trên căn bản cũng không có cái này người đâu. Vậy ta muốn làm sao tìm? Chẳng lẽ lại trống rỗng biến một người cho quỷ tủ? Mà lại trong tấm ảnh người nghi là cùng quỷ họa bên trong người đồng dạng, nhưng là quỷ họa nhưng lại không hoàn toàn là nàng, chỉ là một bức họa mà thôi, là lần trước xe buýt gặp phải cái kia quỷ tân nương a, vẫn là nói muốn tập hợp đủ tất cả ghép hình mới có thể hoàn thành mục tiêu. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây không có khả năng mới đúng, ta lần trước đưa ra yêu cầu là tìm tới Triệu Lỗi, nhiệm vụ này rất đơn giản, quỷ tủ không có khả năng lập tức đem nhiệm vụ đề cao đến như thế cao, cho nên ta cũng không cần tập hợp đủ ghép hình, rất có thể chỉ cần tìm tới ghép hình là được rồi, chỉ muốn nói cho quỷ tủ ghép hình vị trí, nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Nghĩ, hắn cảm thấy chuyện này độ khó rất lớn, bởi vì hắn cũng không biết trong tấm ảnh người có phải hay không liền thật là quỷ họa bên trong quỷ, nếu như là, cái này quỷ tồn tại nhiều ít ghép hình hắn cũng không biết. Cho nên, cho đến trước mắt hắn có thể xin giúp đỡ đồ vật cũng liền chỉ cần đồng dạng. Ra người giấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian buông xuống ảnh chụp, ánh mắt rời một cái, ánh mắt lại rơi vào cái kia hoàng kim hộp bên trên. Nói thật, hắn đối với cái đồ chơi này là rất kiêng kỵ, tin tức bên trong ẩn giấu đi đáng sợ cạm bẫy, không cẩn thận liền dễ dàng đi vào trong cạm bẫy đi, mà chỉ cần trúng một hạ bẫy dập, đó chính là tử vong. Duy nhất không có cạm bẫy một lần, có lẽ là Hoàng Cương thôn quan tài quỷ sự kiện. Cái này ra người giấy cũng sợ quỷ sai, là lo lắng bị quỷ sai cho nuốt mất. Vẫn là lo lắng bị quỷ sai vĩnh cửu áp chế, triệt để đã mất đi loại này quỷ dị năng lực. Vương Tiểu Minh không tin được, ra người giấy cũng tin không được, nhưng muốn sống sót dù sao cũng phải làm ra một lựa chọn. Dương Gian đưa tay mang lên trên găng tay. Đặc chế găng tay có thể ngăn cách linh dị, hắn mỗi lần đều là cẩn thận như vậy. Mở hộp ra về sau lấy ra người giấy. Màu nâu đen ra người giấy vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, gãy chồng lên nhau tia không chút nào thu hút. Nhưng một cỗ quỷ dị, khí tức âm lãnh nhưng thủy chung có thể cảm giác được. Thứ này đúng là có chút tà cửa. Ta gọi Dương Gian, khi ngươi thấy câu nói này thời điểm ta đã chết. Ra người giấy bên trên, quỷ dị chữ viết màu đen hiển hiện, chữ viết tạo thành một câu đầy đủ, hiện lên hiện tại Dương Gian trước mặt, nhưng cũng chỉ có câu này mà thôi. Bình thường ra người giấy không cần hỏi thăm, thậm chí cũng không cần uy hiếp, luôn có thể nghi là hiện ra tương lai tin tức ở phía trên. Mấu chốt ngay tại ở nó có nguyện ý hay không đem tin tức để lộ ra tới. Vô dụng tin tức cũng không cần cho, ta cần muốn biết như thế nào giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa, một chút uy hiếp cũng không cần nói, ta lần này lựa chọn cơ hội không nhiều, nếu như tại ngươi nơi này tìm không thấy đáp án, như vậy ngươi đối với ta mà nói cũng chính là triệt để đã mất đi giá trị. Dương Gian mở miệng nói, phảng phất đang cùng không biết linh dị tiến hành đối thoại, hoặc là tại hỏi thăm một cái ký sinh tại ra người bên trên quỷ. Hắn cũng không biết có hay không đưa đến hiệu quả, chỉ là da người giấy bên trên chữ viết như cũ tại không ngừng hiện lên. Liên tiếp trước đó một câu, da người giấy bên trên lại có chữ viết dấu vết hiện lên. Ta sở dĩ sẽ chết, là bởi vì ta tại cái nào đó thời khắc gặp hộp âm nhạc nguyền rủa, ngày 25-12 giờ khuya, nguyền rủa sẽ đúng giờ bộc phát, ta không cách nào khu trừ nguyền rủa, nếu như ngươi có thể nhìn thấy câu nói này lời nói nhớ lấy không nên mở ra cái kia hộp âm nhạc, tuyệt đối không nên. Dương Gian sầm mặt lại, cái này tựa hồ là một đạo quá hạn tin tức, bởi vì chính mình đã mở ra hộp âm nhạc, nhưng là dựa theo phía trên ngày biểu hiện ngày 25-12 giờ khuya chính mình sẽ chết tại hộp âm nhạc nguyền rủa, như vậy hiện tại coi như chính mình còn có thể sống sót 3 ngày thời gian. Thời gian không nhiều, nhưng cũng không hề ít, tại hơn mấy vị gặp nguyền rủa người bên trong là một cái rất phẳng đồng đều số ngày, vận khí của mình không có kém đến liền 2 ngày đều chịu không được tình trạng. Nhưng là rất nhanh, đầu này quá hạn tin tức phía dưới lại nổi lên mới nội dung. Chữ màu đen dấu vết quái dị, như lệ quỷ tại viết. Ta ý đồ tại sau cùng trong một khoảng thời gian thử nghiệm dùng các loại phương pháp đi giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa, đáng tiếc đều đã thất bại, nhưng ta được đến một chút cùng hộp âm nhạc nguyền rủa có quan hệ tin tức ta từng phân tích qua hộp âm nhạc giai điệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh. Da người giấy bên trên tiếp xuống màu đen vết tích hiển hiện, nhưng lại không có hình thành chữ viết, ngược lại tạo thành vui phổ dáng vẻ, phía trên có từng cái âm nhạc phù. Hộp âm nhạc giai điệu. Dương Gian nghĩ nghĩ, trước cầm điện thoại chụp một tấm đồ, có lẽ sẽ có dùng. Mặc dù hắn đối với vui phổ nhất khiếu bất thông. Hôm nay là 24 hào, ta ý đồ thông qua các loại phương pháp một lần nữa diễn tấu hộp âm nhạc giai điệu, ta thử các loại nhạc khí, thỉnh giáo một số người, được có kết luận, loại này giai điệu đại khái suất là dùng piano đàn tấu, ta tại phòng đoán nguyền rủa là đến từ hộp âm nhạc. Vẫn là nào đó đỡ Dương Cầm. Dương Cầm, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, khách sạn Caesar số 71 phòng. Nhưng là ra người giấy bên trên chữ viết lại tiếp tục hiển hiện. Số 24 buổi tối, ta ý đồ tiến vào trước kia từng tới địa phương, tìm kiếm nào đó gian phòng bộ kia Dương Cầm, ta gặp phải một chút hung hiểm kém chút chết đi, nhưng cuối cùng vẫn là thành công tìm được, nhưng là ta lại tại cửa phòng nghe được bộ kia Dương Cầm bên trên truyền đến hai loại khác không giống giai điệu. Hai loại giai điệu, Dương Gian lưu ý tin tức này. Hắn nghe qua cái kia số 71 gian phòng Dương Cầm khúc, loại thứ nhất giai điệu là cái kia nữ tử thần bí Hương Lan đàn tấu hộp âm nhạc, loại thứ hai giai điệu là gian phòng bên trong quỷ đàn tấu ra quỷ dị cái nôi khúc giai điệu, chẳng lẽ còn có loại thứ ba giai điệu. Nhưng ta thất bại, ta không có giải trừ nguyền rủa, nhưng ta tựa hồ nắm giữ một điểm gõ cửa, có lẽ đem ba loại không giống giai điệu tổ hợp thành một bài âm nhạc, sẽ sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Ta thất bại nguyên nhân không phải là bởi vì ta không dám ở cái kia gian phòng bên trong đánh đàn Dương Cầm, mà là ta căn bản sẽ không đàn. Dương Gian giờ khắc này có loại cảm giác bị cái này ra người giấy đùa nghịch. Ra người giấy chữ viết như cũ tại hiển hiện. Cái phương án này thất bại, nhưng ta trong lúc vô tình phát hiện một chút liên quan tới nơi đó đáng sợ bí mật, ta sắp chết, không có thời gian, ta rời đi nơi đó, tìm kiếm phương pháp mới. Ngày 25-12 giờ khuya, ta thất bại, chết bởi hộp âm nhạc nguyền rủa. Tất cả chữ viết tại dạng này một khắc lại bắt đầu nhanh chóng biến mất, tựa hồ tương lai cái nào đó thời khắc Dương Gian thật dựa theo ra người giấy bên trên nói như vậy, đi khách sạn Caesar tìm kiếm số 71 gian phòng bí mật, lại bởi vì chọn sai phương án, làm trễ nải thời gian, cuối cùng chết tại nguyền rủa phía dưới. Mà ở chỗ này có chữ viết biến mất về sau, mới chữ viết lại hiện lên. Ta gọi Dương Gian, khi ngươi thấy câu nói này thời điểm ta đã chết. Ta gặp rất nhiều nguy hiểm, trải qua chuyện rất đáng sợ kiện, nhất hẳn là cảnh giác là đến từ hộp âm nhạc nguyền rủa, ta kém chút chết tại lần kia nguyền rủa bên trong. Dương Gian giờ khác này thần sắc cứng lại, bởi vì lần này ra người giấy bên trên tin tức thay đổi, nó phía trên chưa hề nói chính mình chết rồi, mà là nói kém chút chết tại nguyền rủa phía dưới. Nói một cách khác, sống tiếp khả năng xuất hiện. Cách chương.